phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 402, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Cảnh Khải Thiên xem mình thử đủ cách mà không có phản ứng gì, sau đó cũng không thèm thử nữa, Có lẽ tiểu nghịch ngợm không hiểu ý tứ của mình đâu. Tiên đan mới khai linh trí, không hiểu tiếng người, hẳn là không hiểu đi. Hắn tìm cho mình một cái cớ hoàn mỹ, chính là không nghĩ thừa nhận kỳ thật tiên đan cũng không muốn để ý đến hắn mà thôi. Mạc Vân Quả vẫn luôn muốn khiến Cảnh Khải Thiên ăn nàng, nhưng mà người nam nhân này lại vẫn ở bên tai nàng ríu rít nói cái không ngừng, nói lời nàng cũng nghe không hiểu. Ai nha nha, người nam nhân này một chút cũng không giống mặt ngoài như vậy đâu, cảm giác thật rong dài a, vốn dĩ cho rằng thế giới này sẽ có một yêu nghiệt mỹ nam, kết quả không? Nghĩ tới vẫn là một kẻ thích làm nhảm thuộc tính gì đó, cũng thực đáng yêu nha. Phốc tổng cảm giác có tương phản thật lớn a a, kỳ thật ta lại cảm thấy khá tốt, các ngươi xem tiểu quả quả nhà ta không thế nào nói chuyện nha, cần một kẻ làm nhảm cũng khá tốt. 233 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Không có cảm thấy tốt ở nơi nào, khụ khụ, chúng ta vẫn đừng nên nói vấn đề này đi, chúng ta tới thảo luận một chút, đem tiểu quả quả tròn vo đi. Phốc tiểu quả quả tròn vo, ha ha ha ha, không có đôi mắt, không có tay, không có chân, không có miệng, tròn vo là tiểu quả quả, không tồi không tồi, nghe tới thực không tồi. Các ngươi nói tiểu quả quả như vậy, chẳng lẽ không sợ nàng tức giận sao? Mạc Vân Quả nơi nào có tâm tư xem phòng phát sóng trực tiếp nói, trong lòng nàng tràn đầy đều là ăn ta. Chấm, ăn ta, chấm, chỉ cần ăn nàng, Cảnh Khải Thiên có thể phi thăng, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại không gian kim hoàng sắc a, nhưng mà. Vì sao Cảnh Khải Thiên không ăn nàng? He, Cảnh Khải Thiên nhìn tiểu nghịch ngợm run run rẩy rẩy, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, tiểu nghịch ngợm vẫn là thực đáng yêu, xem, đều cấp đáp lại mình đấy. Cảnh Khải Thiên tâm tình tốt lại cùng Mạc Vân Quả chơi một hồi, sau đó đem nàng bỏ ở trong ngực. Mạc Vân Quả nằm ở trong ngực Cảnh Khải Thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sóc này, vựng vựng vựng. Ngô, có điểm nhàm chán a, chúng ta đi tìm Tiểu Miêu chơi đi. Cảnh Khải Thiên nói như vậy, lập tức liền bay đi ra ngoài. Một khắc sau, hắn liền ổn định vững chắc dừng lại ở trung tâm cánh rừng Nguyệt Ngân. Bạch Hổ vừa thấy tên gia hỏa nào đó lại tới nữa, giống lớn một tiếng, lại là ngươi. Ai nha nha, Tiểu Miêu là ngươi ở hoan nghênh ta sao? Cảnh Khải Thiên bay đến trước mặt Bạch Hổ, cười hì hì nói. Giống, lão tử là Bạch Hổ, không phải mèo. Mạc Vân Quả nghe được một tiếng hổ kêu, giật giật thân thể, lão hổ a, người nam nhân này cơ nhiên nói là Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, ngươi xem, ta có một đồ chơi thú vị mới, nó tên là Tiểu Nghịch Ngợm. Cảnh Khải Thiên đem Mạc Vân Quả lấy ra, hứng thú bừng bừng cùng Bạch Hổ khoe khoang. Bạch Hổ sáng sớm cảm giác được trên người Cảnh Khải Thiên nồng đậm linh khí, hiện tại đan dược bị lấy ra, nó liền muốn ăn. Chỉ cần ăn viện đan kia, tu vi của nó có thể tiến thêm một bước. Bạch Hổ không khống chế đờ si muốn lại gần viên đan kia, nhảy một bước dài. Tiểu Miêu, không được nha, không thể ăn đâu. Cảnh Khải Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu to của Bạch Hổ một chút, lại thành công. Khiến nó hung hăng run lên. Bạch Hổ lui về phía sau một bước, thân mình run lên, người nam nhân này, vẫn là trước sau như một khủng bố như vậy. Giống, đi mau, Cảnh Khải Thiên nhẹ nhàng liếc liếc Bạch Hổ một cái, Bạch Hổ liền không dám lên tiếng. Mạc Vân Quả bị Cảnh Khải Thiên nắm ở lòng bàn tay, bát đần tay Cảnh Khải Thiên thực ấm áp, Mạc Vân Quả cảm thấy hắn giống như muốn đem mình hòa tan. Cách chương,